Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng. Chợt, một bóng người từ sau lưng Thải Lân đi ra, phong thần trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo chút ít nụ cười. Tóc xanh tùy ý rối tung mà xuống, nhẹ giọng nói, tính toán thời gian. Tiểu tử này cũng nên tới. Thải Lân quay đầu, nguyên bản mắt phượng uy nghiêm vung quay đầu mềm hóa thành như nước như sóng. Phu quân ngươi, thấy một bộ áo xanh Diệp Chân hiện thân. Trong điện một đám xà nhân tộc thành viên, liên đới trước kia đứng cũng trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Cùng kêu lên hô to, bái kiến Diệp Hoàng, cũng không biết phải chăng trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Xích Nhi cảm thấy chủ nhân nhà mình lại đẹp trai, chẳng qua là chủ nhân ngươi sẽ không phải là muốn. Diệp Chân phất tay chế Xích Nhi, sau đó phải nói, chợt chắp tay sau lưng phía sau, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt thâm thúy hình như đang nhìn người nào. Một lát sau, Diệp Chân thu hồi ánh mắt, hướng Thải Lân nhẹ giọng nói, đi phòng đấu giá. Nghe vậy, Thải Lân điểm nhẹ tân thủ, muốn đứng dậy cùng Diệp Chân cùng nhau đi tới. Nhưng Diệp Chân lại vươn ngón tay thon dài ấn ở Thải Lân trên bờ vai mượt mà. Đón Thải Lân ánh mắt nghi hoặc, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thay quần áo khác. Hơi sững sờ, Thải Lân theo bản năng cúi đầu mắt nhìn tự thân, lại nhìn mắt Diệp Chân. Một kinh tâm động phách nụ cười nổi lên khuôn mặt nhỏ. Không bao lâu, đồng dạng một thân áo xanh Thải Lân xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Màu xanh váy dài, ngực cùng vai lộ da trắng lóa như tuyết. Tóc dài đen nhánh cao cao bàn ở sau ót, làm phụ nhân tóc mai hình. Còn sót lại là từ tóc mai như màu đen thác nước bình thường có thứ tự xuống. Nhìn thoáng qua Thải Lân, khẽ gật đầu, Diệp Chân nói, đi thôi, không có mang theo bất kỳ kẻ nào. Hai người trực tiếp lách mình xuất hiện ở bên ngoài xà hoàng cung, một chỗ trốn không người. Trong xà nhân thành này, trừ xà nhân nhất tộc, còn chưa hề có người từng thấy Diệp Chân cùng Thải Lân hình dáng. Cũng sẽ không tưởng tượng đến hai người sẽ giống người bình thường người tu luyện đồng dạng trên đường cái du đãng. Xà nhân thành mấy năm này phát triển không tệ, dù cho đường đi vắng vẻ, cũng tất cả đều là lui tới cường giả. Ở trong đó có không ít đều là trong tộc trưởng bối mang theo dài kiến thức. Nghe được phu quân mà nói, Thải Lân nhoẻn miệng cười. Nguyên bản có một luồng phượng uy ở thân Thải Lân cười khẽ, dẫn tới trên đường vô số nam tính cường giả thất thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực Thải Lân trắng như tuyết cùng vai. Không xem qua thèm nhìn thuộc về nhìn, nhưng không có một người chạy đến gây hấn đùa giỡn. Nếu như bị trong thành này du đãng xà nhân tộc biết đến, bên đường chặt chính mình cũng không có người giúp đỡ nói chuyện. Cái này đều muốn bái phu quân ban tặng. Nếu như không phải phu quân, xà nhân tộc chúng ta sợ còn muốn ở tháp qua nhĩ sa mạc khó khăn sống qua ngày. Thậm chí, hiện tại còn có tồn tại hay không đều không nhất định. Trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười ôn nhu, hướng cự hình phòng đấu giá ngoài cửa hai tên cảnh giới đấu hoàng thủ vệ phất phất tay, liền dẫn Thải Lân bước lên ra trận thảm đỏ. Nhưng một màn này lại làm cho một bên đàng hoàng xếp hàng tiến vào đại gia tộc trong lòng bầu không khí, vị đại nhân xà nhân tộc này, vừa rồi hai người kia tại sao có thể tiến vào? Xà nhân thành không phải coi trọng quy củ nhất sao? Chính là a, chúng ta đợi lâu như vậy còn không thể tiến vào, bọn họ thế nào trực tiếp tiến vào? Mọi người sở dĩ nói như vậy, bởi vì xà nhân phòng đấu giá không có khách quý cái gì đã phân biệt. Mặc kệ ngươi là người bán vẫn là người mua, ở địa bàn của ta phải nghe theo quy củ của ta. Trong đó một tên thủ vệ nghiêng qua những này ồn ào người một cái, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói với giọng lạnh lùng, vừa rồi hai vị kia là duy nhất có thể lấy không nhìn xa nhân thành bất kỳ quy củ. Kêu la nữa cũng không cần vào sân, nghe được thủ vệ mà nói, tiếng ồn ào lập tức biến mất, từng cái hàn huyên nếu cấm, mọi người cũng chỉ là oán trách một chút, nhưng nếu như bởi vì cái này mà không thể tiến vào câu nói của xà nhân phòng đấu giá, sợ là tâm muốn chết đều có, mặc dù trong xà nhân phòng đấu giá đồ vật lại đắt lại quỳ, cần bỏ ra to lớn đại giới mới có thể thu được. Nhưng một khi thu được, mặc kệ là đan dược, vẫn là công pháp, vẫn là cái gì khác, đều có thể cực lớn tăng lên thực lực. Thực lực, trên thế giới này so cái gì đều quan trọng. Xà nhân phòng đấu giá không có ghế khách quý, nhưng Diệp Chân cùng Thải Lân lại có phòng riêng của mình. Tiến vào bên trong phòng, Diệp Chân phát hiện có một ánh mắt xuyên qua bao trùm lấy đại trận, tương tự thủy tinh hình dáng che giấu tầng đầu đi qua. Lần theo tia mắt kia, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hai đạo ánh mắt xuyên thấu qua khoảng cách mấy trăm mét đụng vào nhau. Vậy mà giống như thực chất bình thường phát ra ầm ầm âm thanh, nhưng âm thanh này lại không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể nghe được. Trừ Diệp Chân, Thải Lân cùng bên ngoài Xích Nhi, cũng chỉ có bên cạnh Tiêu Viêm một vị người mặc áo trắng người trung niên. Nhìn nhau trong nháy mắt sau, Diệp Chân khóe miệng nụ cười bất tiện. Một lát sau, chậm rãi nhẹ giọng nói, tiểu tử này, hình như lại nhẹ nhàng. Trên bàn tiệc, một thân đỏ tía cẩm bào Tiêu Viêm hừ nhẹ một tiếng liền không ở nói chuyện. Cũng bên cạnh người trung niên áo trắng một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, mặt mỉm cười, mở miệng lại có chút ít cười nhạo ý vị nói, hai cái đấu thánh đỉnh phong, loại này sâu kiến đều không đối phó được. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt lãnh đạm, nhẹ giọng nói, nếu như sớm biết mà nói, cũng không cần bỏ ra lớn như vậy đại giới cùng ngươi kết minh. Tư tư, người trung niên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần như vậy. Đợi chút nữa không cần ngươi xuất thủ, ta giúp ngươi giết hai người này, đấu khí đại lục ta muốn 2/3, như thế nào? Ngoạc kép, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Viêm hờ hững nói, đấu khí đại lục hai người chúng ta một người một nửa. Ngươi giúp ta giết Diệp Chân này, ta giúp ngươi hủy cổ tộc, hồn đế chẳng lẽ ngươi nghĩ xé bỏ hiệp định? Nghe vậy, người trung niên ý cười trên mặt càng thêm hơn, chỉ bị Diệp Chân kêu cùng danh hào đây là, hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẫm, cũng không phải là tức giận, mà nguyên nhân khác, Viêm đế thật đúng là lòng dạ độc ác, là thành đế, hại, không ít chết mình ân sư mang thiên xích, còn muốn đối với mình tiểu tình nhân gia tộc động thủ. Tư tư, bị hồn đế nói, Tiêu Viêm sắc mặt có chút khó coi, đây đều là bị Diệp Chân bức cho được. Chẳng qua thắng làm vua thua làm giặc, chờ mình thành thế gian này duy nhất đấu đế, còn có ai sẽ nhớ mình từng làm qua cái gì? Nén giận không phải tính tình của Tiêu Viêm, huống chi hiện tại đồng dạng là đấu đế, hơn nữa còn là thu được truyền thừa đấu đế, lập tức thuận lợi phản kích nói. Cùng hồn đế so với liền tiểu vu gặp đại vu, người vậy mà lấy tộc nhân máu tươi phá kính, người hồn tộc sợ là đã còn thừa không có mấy đi. Đều là sâu kiến thôi, nghe vậy, hồn thiên đế mãn bất tại hồ nói cười nói, xà nhân thành mỗi năm một lần đấu giá hội ở hai vị cường giả đấu đế châm chọc khiêu khích bên trong. Kéo ra duy mạc, hai người ai cũng không có đem Diệp Chân cùng xà nhân thành này nhìn ở trong mắt. Bởi vì lúc này Diệp Chân chẳng qua là đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Cho dù bên cạnh còn có một vị đấu thánh đỉnh phong thì sao? Bọn họ sắp đối mặt thế nhưng là chí cao vô thượng cường giả đấu đế. Vẫn là hai vị, huống hồ, trong lòng Tiêu Viêm còn cất lá bài tẩy. Chẳng qua này đến bài là đối phó hồn thiên đế dùng. Các loại chậm rãi đùa chơi chết Diệp Chân, tiêu trừ chấp niệm trong lòng, lại đem hồn thiên đế xử lý. Tiêu Viêm hắn cũng là đấu khí đại lục này duy nhất đấu đế.